Dưỡng thú thành phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Hắn nói với vi thần, lần hồng tai này chính là có một con giao long cố ý làm. Chỉ cần vi thần xây một tòa cầu, hắn tự nhiên có biện pháp áp chế nó ở dưới cầu, khiến nó không có biện pháp tiếp tục gây sóng gió. Người nọ còn cố ý phân phó vi thần, muốn ở dưới cầu treo một thanh đại đao, nhưng nếu con giao long kia muốn tiếp tục hại dân chúng, cây đao kia sẽ ghim vào trong huyết nhục của nó, chém rụng đầu của nó. Trong lòng Tịch Tích Chi giật mình, trái tim hung hăng đập một nhịp. Từ trong lời nói của Tư Đồ Phi Du, nàng ngửi được một cỗ mùi vị âm mưu. Nhưng nếu thật giống như Tư Đồ Phi Du từng nói, như vậy phải giải thích lời của sư phụ nói như thế nào? Nếu cây đao kia thật có thể chém giao long, sư phụ còn cần phải tân tân khổ khổ đối nghịch đọ sức với giao long sao? Nếu đánh gãy cầu, giao long ra biển, như vậy sinh linh nhất định đồ thán. Cây cầu kia sắp sụp đổ. Cách hồi lâu An Hoàng Hàn chậm rãi phun ra những lời này. Liêu Phó Thanh phải phản ứng kịp trước, như vậy chẳng phải giao long sắp ra ngoài ư? An Hoàng Hành không lên tiếng, chỉ là gật đầu với ông ta. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước đối y phó giao long kia. Chậm nói cho vài người các ngươi biết, chỉ là muốn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Kẻ địch lần này của chúng ta không phải là người, có lẽ thương vong sẽ rất lớn. Lâm Ân nghe tới sửng sốt, đầu óc giống như không có biện pháp suy tư. Sau, đám người bọn họ lại một lần trở lại ngọn núi kia. Bọn họ dò xét đê đập tốn toàn bộ một buổi chiều. Mới vừa trở lại đỉnh núi, sắc trời đã nhá nhem xuống. Sau khi biết chuyện về giao long, mấy người Lưu Phó Thanh và Tư Đồ Phi Du đều biến thành hết sức trầm mặc. Đêm xuống, liền chui vào xe ngựa đi nghỉ rồi. Vậy mà lúc này, Tịch Tích Chi và An Hoàng Hà lại không ngủ được. Ngoài cửa xe truyền đến âm thanh côn trùng kêu vang. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, dẫm lên lá cây khô vang lên tiếng xào xạc. Tịch Tích Chi tựa trên người An Hoàng Hành không ngừng suy đoán nốt cuộc nửa yêu đó muốn làm chuyện gì. Rõ ràng có thể áp chế giao long ở dưới cầu, tại sao khi đó cố tình không một đao giải quyết giao long. Phí khí lực lớn như vậy, lượn quanh vòng tròn là có ý gì? Thật sự không nghĩ ra, khuỷu tay Tịch Tích Chi đụng vào thân thể An Hoàng Hàn, đưa tới sự chú ý của hắn. An Hoàng Hàn, ta muốn đi tới chỗ cây cầy nhìn một chút. Thay vì ở chỗ này đoán mò, còn không bằng đi hiện trường xem một chút, làm tiếp tính toán khác. Sau khi An Hoàng Hà tiến vào xe ngựa, một mực nghỉ ngơi, nghe Tịch Tích Chi mở miệng nói chuyện, hai mắt nhắm chặt từ từ mở ra, đôi mắt trong veo như lúc ban đầu, chờ trời sắc tối hơn một chút, chúng ta sẽ đi. Rất dễ nhận thấy, không chỉ một mình Tịch Tích Chi muốn đi cây cầu kia nhìn một chút, An Hoàng Hà sớm có ý định này rồi. Càng tiếp cận chân tướng sự việc, Tịch Tích Chi càng thấy phức tạp. Toàn thân nửa yêu đó đều là một bí ẩn, mà chuyện nhắn ta làm càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hai người Tịch Tích Chi và An Hoàng Hà nở trong toa xe yên lặng ngây người thật lâu. Cho đến khi đám dân chạy nạn bên ngoài đều đã tiến vào mộng đẹp, bọn họ mới bắt đầu hành động. Tịch Tích Chi và An Hoàng, góc truyện audio.com, Hà lén lút chạy ra khỏi xe ngựa, người phụ nữ phụ trách gác đêm bên ngoài là Hồ Khuất, hai người nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Hai người đều không phải là người bình thường, tốc độ nhanh như một trận gió, không đến chốc lát liền cách xa đám người giữa sườn núi. Cảm giác lén lút thật không thoải mái. Nhìn bốn phía mấy lần, sau khi xác định không có ai, Tịch Tích Chi che trái tim nhỏ của mình nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi lúc chạy ra, Tịch Tích Chi sợ bị người phát hiện, cảm giác kia không khác làm tặc lắm, đều là lo lắng đề phòng. Đi nhanh một chút, người ta cần chạy về trước khi trời sáng. Nếu bị người bắt được cái chuôi, vậy liền không xong. Bước hân của Tịch Tích Chi dừng lại, có chút hoài nghi hỏi An Hoàng Hàn, chàng biết đường sao? Theo Tịch Tích Chi biết, An Hoàng Hàn cũng giống như mình, đều là lần đầy tới Phong Châu. An Hoàng Hà ngóng như sớm đoán được nàng sẽ hỏi cái này, tiến gần bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi mấy hơi, làm cho Tịch Tích Chi cảm thấy lỗ tai rất nhột, giơ tay lên gãi mấy cái. Chậm nhớ bản đồ rồi, chỗ đó không khó tìm lắm. Nói xong, An Hoàng Hà liền ôm hông của nàng, mang theo nàng cùng nhau nhảy tới phái trước. Muốn đi tới cây cầu, đê đập là đường phải đi qua. Vì vậy, hai người lần nữa đi tới địa phương đó. Mặc dù trời đã tối đen rồi, nhưng binh lính của nơi này không có đi nghỉ ngơi. Đốt đuốc như ban ngày, không ngừng lấp vào chỗ hổng trên đê đập. Tịch Tích Chi âm thầm bội phục cống hiến của những binh lính này cho dân chúng, thuận miệng nói ra một câu đợi sau khi trở về, chàng nên thưởng cho bọn họ thật tốt. Không có bọn họ, có lẽ Phong Châu đã bị lũ lụt bao phủ từ rất nhiều ngày trước. Này còn cần nàng nói sao, từ trước đến giờ An Hoàng Hàn đều thưởng phạt phân minh. Hai người không có đưa tới chú ý của bất kỳ ai, bóng dáng nhanh chóng tránh qua con đường nhỏ bên cạnh đê đập cách trương.